anh nay mới vài hôm sau em nhớ mong anh nhiều. Qua bao tháng ngày bên anh em quên có anh cười vui. Chiều nào vẫn bước cùng nhau con đi vẫn vương tình đôi lứa. Anh nay cách xa rồi đi tìm tương lai mai sau. Hai bên con nước buồn khi không anh lắng câu tự tình. Em đông đêm thời gian qua anh ơi nhớ anh nhiều lắm. Đồng xanh hương lúa ngọt thơm thương sao lúc ban đầu quen biết cho em thấy vui trong lòng bởi tình anh chan chứa dạt dào. Cũng